Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 914, cái thứ hai tiểu hắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo A Lê ý tứ, chính là không có việc gì liền đi có bảo bối thế giới bên trong nhiều đi vài vòng. Nàng thế giới mặc dù khôi phục lại, nhưng là bách phế đãi hưng. Hết thảy đều phải một lần nữa bắt đầu lại. Cái này như là một cái bệnh lâu thân thể người chuyển tốt. Cần đại lượng dinh dưỡng tới bồi bổ. Giống như Lâm Tịch loại này sử dụng địa hỏa luyện chế đồ vật hành vi tốt nhất vẫn là không nên gấp tại đại quy mô thời gian dài tiêu hao. Cùng loại trang gia đồng dạng. Muốn trước cấp cho nó đầy đủ dinh dưỡng. Tương lai nó mới có thể nghìn lần gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Dù sao hiện tại chính mình thế giới đã âm dương hòa hợp. Ngũ hành điều hòa. Hết thảy đều sẽ đi vào quỹ đạo. Lâm Tịch luyện chế ra một con rối lúc sau. Tinh thần lực tiêu hao cũng không nhỏ. Ngồi một bên nghe A Lê niệm kinh một bên chậm rãi khôi phục. A Lê nói. Người sư phụ không có nói ngươi đi. Đoạn thời gian trước mặt khác một tổ người làm thế giới nhiệm vụ lúc bị Vân Mộng La cho hố. Vân Mộng La quả thực chính là người điên. Bắt lấy ai cắn liền không vung khẩu. Lâm Tịch bĩu môi nói. Lúc trước là bởi vì ta không nể mặt nàng. Tăng thêm vẫn cho là ta cùng Ngự Tử Ly có quan hệ gì. Liền vẫn luôn dập đầu. Đợi đến về sau phát hiện ta cùng Ngự Tử Ly thật không có quan hệ gì. Nhưng lại đã bị ngũ thúc dây dưa không cách nào thoát thân. Tăng thêm mỗi lần chủ động xuất kích tại trên tay chúng ta đều không có chiếm được xong đi. Nhất là lần trước tranh đoạt vị diện nàng mời Lục Tinh thế mà còn thất bại. Nghe nói hiện tại Sóc Hoành Giang đoàn đội cùng với nàng muốn người đâu. Lần kia nhiệm vụ bọn họ rất thảm. Trở về lúc sau hai người đều thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng. Giống như cũng không lâu lắm còn tổn thất một cái chấp hành giả. Thần hồn bị hao tổn trạng thái đi làm nhiệm vụ. Kỳ thật thật rất nguy hiểm. Sau đó ngươi căn này đại gậy quấn phân heo còn tại bên trong mù quấy nhiễu. Hiện tại Mộng La chiến đội đã giải tán. Roy giống như chuẩn bị đi khu thứ 9. Lần trước bị chúng ta cố ý thả đi chân nhã nam quả nhiên cũng không phải cái yên tĩnh chủ. Giống như Roy cùng Vân Mộng La trở mặt cũng là bởi vì chân nhã nam xúi dục. Dù sao hiện tại khu thứ 5 đỉnh tiêm mấy cái đoàn đội đã khói lửa tràn ngập. Vân Mộng La thủ hạ cái kia gọi Trung Hàn Nguyệt. Tâm ngoan thủ lạt xấu tính tổn hại trình độ cao hơn ra Vân Mộng La. Ngươi về sau nếu là đối đầu. Nhất định phải cẩn thận. Sợ nàng cái chim. Không có ôm nguyệt tay. Không dám hạ long đàm. Lão tử đã dám thu xếp ngươi. Lại không có diệt ngươi. Tự nhiên không sợ ngươi thu sau tính sổ. A Lê ngũ sắc đài sen quay tròn truyền. Một bên chuyển một bên cùng Lâm Tịch đắc đi. Hiện tại là thù mới hận cũ đều tính tới ngươi. Ta còn có khúc lão đầu trên người. Về sau nhiệm vụ gì đều phải cẩn thận chút. Dù sao, chúng ta khu thứ 5 tạm thời vẫn là ngũ thúc thiên hạ. Vân Mộng La hiện tại cũng nhận. Không có việc gì liền nghiêu bức hống hống khắp nơi tuần tra. Mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu cắt tướng. A Lê giả trang ra một bộ đại nội tổng quản tiếng nói còn vểnh lên tay hoa. Lâm Tịch Tâm không khỏi một hồi bực bội. Cầm Trung Hàn Nguyệt cùng Vân Mộng La so sánh. Nàng vẫn là càng phiền Vân Mộng La. Lại hoa si lại không có điểm mấu chốt. Vô luận trông thấy Ngự Tử Ly vẫn là trông thấy nàng cùng A Lê. Đều mẹ nó giống con đại con đỉa. Ngươi xoay chuyển đầu ta đại. Cho là ngươi chính mình là đại phong sa A. Lâm Tịch tức giận hỏi. A Lê, chúng ta kia tổ người như thế nào bị hố? Cảm giác Vân Mộng La hiện tại là yêu mà không được. Dứt khoát vò đã mẻ không sợ sứt. Như vậy cái cao ngạo Ngự Tỷ phong phạm nữ thần. Theo ngũ thúc cái kia thấp đầu đà thật đúng là trà đạp nàng tướng mạo thật được. A Lê uể oải trả lời. Còn có thể như thế nào? Hướng chúng ta đoàn đội bên trong lấp cái nội ứng thôi. Kém chút bị hố đến nhiệm vụ thất bại. Còn tốt, có Vương Khiết tọa chấn. Nàng tựa như là thần hồn bị thương. Bất quá không có ngươi lần kia nghiêm trọng. Mà cái kia bị phân đến cùng nội ứng cộng sự người liền thảm rồi. Trực tiếp bị hố chết. Nghĩ đến Vương Khiết tùy tiện tính tình. Sáng sủa tươi cười. Lâm Tịch thật đúng là có chút lo lắng nàng. Thần hồn bị hao tổn có nhiều đau. Chỉ có người bị thương tự mình biết. Tại sao lại bị nhét vào tới cây cái đinh đâu? A Lê lại bắt đầu truyền. Một đoàn đội nghĩ muốn lớn mạnh. Liền muốn hấp thu máu mới. Đây đều là tránh không khỏi chuyện. Ngươi chỉ cần vững vàng nhớ kỹ. Lần trước chúng ta cùng đi tranh đoạt vị diện những cái đó người. Mới thật sự là khúc lão đầu tâm phúc thành viên tổ chức. Không phải tất cả mọi người có thể tin tưởng. Đúng vậy a, như là lần trước cái loại này vị diện tranh đoạt. Đều tiếp cận với quốc chiến. Chấp hành giả lợi hại hơn nữa. Muốn cầm xuống một quốc gia hoặc là cái nào đó chính quyền cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù sao đối phương cũng là chấp hành giả a. Người có thủ đoạn, chẳng lẽ người khác liền không có. Cho nên người ít, khẳng định nhận nhiệm vụ sẽ chịu cực hạn. A Lê lại nói một hồi lời nói. Nói là Vu Hiểu Hiểu nhiệm vụ trở về. Nàng mau mau đến xem. Xã đạo cũng không dễ dàng a. Lâm Tịch dùng mấy ngày thời gian đem những cái đó được đến hạt giống phân loại. Ghi chép hảo phương pháp trồng trọt cùng với yêu thích. Đặc tính lần lượt nói cho Hắc Đại Cá nghe. Cũng may khôi lỗi chính là điểm này tốt. Mặc kệ ngươi nói đồ vật có bao nhiêu. Chỉ cần ngươi nói. Chỉ cần nó đã hiểu. Liền sẽ vẫn luôn nhớ cho kỹ. Lâm Tịch bắt này đó thú hồn tất cả đều là nước. Mộc. Đất như vậy thích hợp làm nông phu linh căn. Nguyên bản cấp bậc lại không thấp. Cơ bản tiểu ngũ hành thuật toàn bộ một giáo liền sẽ. Loại này sách cộng đồng thương thành 20 huyền tinh một bản. Chỉ cần biết thi pháp khẩu quyết. Quen tay hay việc là được rồi. Không có chút nào tính kỹ thuật có thể nói. Lâm Tịch ngược lại là có thể khống chế thời tiết. Thế nhưng là nàng tại tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu là nàng đi nhận chức vụ đây. Đợi đến Lâm Tịch bắt đầu luyện chế cái thứ hai khôi lỗi thời điểm. Hắc Đại Cá đã bắt đầu dùng viêm dương quyết đem một khối linh điền nướng đến hơi khô ráo chút. Dùng tiểu vân vũ quyết cho thích hợp nước phát hoặc là hỉ âm thích nước linh điền mưa. Nhìn vĩnh viễn không biết lười biếng. Tận tâm tận lực hoàn thành nàng phái phát nhiệm vụ Hắc Đại Cá. Lâm Tịch vất vả cuối cùng là mới gặp hiệu quả. Bất quá chỉ là có đôi khi. Kẽo kẹt rát, rất làm cho người ta nháo tâm. Khả năng Hắc Đại Cá cũng biết chính mình làm ra thanh âm có chút đáng ghét. Thế là tận lực rón rén làm việc. Biết đến là sợ hãi làm ra tạp âm đến. Không biết còn tưởng rằng nhà bên trong tới tạc. Có một lần thành công mà mang theo tì vết nhỏ kinh nghiệm. Cái thứ hai khôi lỗi thoạt nhìn thuận mắt nhiều. Cũng không biết chế tạo ra lệnh người bực bội thanh âm tới. Lâm Tịch cho hai cái phân biệt đặt tên Đại Hắc cùng Nhị Hắc. Nếu là một ngày kia chính mình khôi lỗi thuật thăng cấp có thể luyện chế nhiều mấy cái. Cũng không cần lại hao tâm tổn trí đặt tên. Liền ba đen bốn đen như vậy một đường đen xuống. Liên tục luyện chế ra hai cái khôi lỗi. Thần hồn tựa hồ hơi yếu không kéo mấy. Bị lấy hết cảm giác. Hai cái màu da thoạt nhìn đặc biệt giống như toàn thành phố mất điện châu phi huynh đây vui sướng tại trong linh điền bận rộn. Không sử dụng pháp lực thời điểm. Linh thạch hao tổn rất nhỏ. Việc tốn thể lực trên cơ bản không quá hao phí linh thạch. Cho nên Lâm Tịch yên tâm trở về cộng đồng nhà. Khả năng này là nàng tại cộng đồng dừng lại thời gian một lần lâu nhất. Địch nhân đã lộ ra răng nanh. Vẫn là hảo hảo làm nhiệm vụ. Mau chóng mạnh lên, cố gắng tăng lên chính mình tranh thủ sớm ngày đạt tới lục tinh. Vô luận địa phương nào, đều là chỉ có cường giả mới có được nói chuyện quyền. Mặc dù ngũ thúc danh xưng năm khu lão đại, thế nhưng là hắn đối mặt sư phụ thời điểm, cũng không thể quá tùy ý, đây chính là thực lực. Nhưng là cùng chính mình là thần chi miệt thị, thậm chí liền miệt thị khiếm phụng. Nếu như Vân Mộng La không ở trước mặt hắn đề cập chính mình nói. Hắn đại lão khẳng định cũng không biết Lâm Tịch là cái nào đầu tòi. Lần này người ủy thác xem thấu áo trang điểm. Hẳn là một cái dân quốc thời kỳ người. Hơn 40 tuổi niên kỷ. Một cái cũ đến nhìn không ra nguyên lai nhan sắc tà vạt áo vải thô mặc áo. Phía dưới là có mảnh vá màu đen vải thô quần. Nữ nhân rất là gầy yếu. Bộ quần áo này mặc áo còn có thể. Quần rõ ràng không vừa vặn. Giặt dẹo. ngược lại càng có vẻ nữ nhân gầy như que củi. Lâm Tịch cảm thấy khả năng này là vị trường kỳ dẫy dụa tại nghèo khó tiến thượng gia đình bình thường phụ nữ. Nàng trông thấy Lâm Tịch, hai tay giao ác, cúi người cho Lâm Tịch hành lễ. Tiểu thư hảo, Lâm Tịch, nhìn Lâm, này phần dáng vẻ không hề giống người bình thường diễn xuất. Ngồi đi, nói một chút ngươi có cái gì tâm nguyện hy vọng ta vì ngươi đi làm. Lâm Tịch cho nàng rót một ly trà. Cách chương.